Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Mutant bản người ái mộ lễ ra mắt. Phương Vấn đánh mở chân, một cái lôi điện hình dáng ấn ký xuất hiện ở trên nền. Giáo thụ, không có chuyện gì ta liền đi ra ngoài. Wanda nơi đó, chấm ngoặc kép, ta minh bạch, ân, Phương Vấn hướng về phía giáo thụ gật đầu. Đi ra ngoài, thình thịch. Jean, xin lỗi, chấm ngoặc kép, Professor X cặp mắt đục ngầu chảy xuống nước mắt, người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình, Phương Vấn rất nhanh liền tìm được Wanda, Wanda ngồi ở học viện hồ nhân tạo bên trên ghế trên, ngơ ngác nhìn phía trước, đẹp lạnh lùng khí chất bị mờ mịt thay thế, làm lòng người đau, Wanda, Phương Vấn đi tới Wanda bên người, nhẹ giọng nói. Ta nên làm thế nào? Phương, chấm ngoặc kép, Wanda ngẩng đầu nhìn về phía Phương Vấn. Hai mắt mê man, nhìn Phương Vấn trong lòng không có từ trước đến nay đau xót. Phương Vấn ngồi vào Wanda bên người, đem Wanda ôm ở trong lòng ngực mình. Wanda cũng không có dãy giụa, lẳng lặng bị Phương Vấn ôm. Hắn là hắn, ngươi là ngươi, vô luận Magneto làm cái gì, đó cũng chỉ là hắn chuyện của mình. Cùng ngươi Wanda không quan hệ. Ngươi họ Maximoff, không phải Lân Sơ Ơ. Phương Vấn nắm thật chặt ôm Wanda cánh tay, trầm giọng nói rằng, nhưng là hắn dù sao cũng là cha ta. Chấm ngoặc kép, huyết thống của các ngươi quan hệ không có ai có thể lau đi. Nhưng ngươi tại sao muốn mê man đâu? Hắn là phụ thân của ngươi, ngươi liền nhất định phải giống như hắn sao? Hắn là Mutant, mà ngươi lại không phải. Hắn là phần tử kinh khủng, mà ngươi là superheroes, ngươi không thể thay đổi bậc cha chú việc làm, cũng không thể cầu khẩn hắn hối cải để làm người mới. Nhưng ngươi có thể làm được để cho mình dựa theo mình muốn đi đường sinh hoạt. Wanda, ngươi là Wanda, Maximoff, không phải Wanda, Lân Sơ Ơ, ngươi là superheroes, Avengers Scarlet Witch, không phải phần tử kinh khủng Scarlet Witch. Phương Vấn liên tiếp chính là lời nói hung hăng nện ở Wanda mờ mịt nội tâm. Kiên định mầm móng lặng yên nảy mầm. Ngủ một giấc a, ngủ một giấc chuyện gì đều sẽ đi. Ta ở chỗ này đây. Wanda hai cánh tay vòng lấy Phương Vấn hông của. Thật chặt ôm lấy. Phương Vấn nhẹ nhàng quay đầu. Nhìn về phía sau lưng Jean. Hướng về phía nàng nháy mắt. Nghe được hai người đối thoại sau cùng Jean minh bạch. Tâm linh nắm trong tay năng lực lặng yên phát động. Không phòng bị chút nào Wanda trầm trầm ngủ. Cảm tạ, Phương Vấn chân thành đối với cầm đạo tạ ơn. Ở Jin mới vừa đến thời điểm hắn liền phát hiện. Lôi điện từ trường thấy không rõ là ai. Hiểu biết sắc Haki nhưng có thể. Goro Goro quả thực năng lực nhân tiện còn mang đến ngang ngược lực lượng. Phương Vấn rất ít giống như lôi điện từ trường như vậy vẫn mở ra hiểu biết sắc Haki. Haki thứ này rất tiêu hao thể lực, có thể không dùng cũng không cần. Nếu như không phải nơi này là Mutant căn cứ, đám kia kỳ kỳ quái quái Mutant thiên biết sẽ có hay không có thể nhích lại gần mình mà không. Bị lôi điện từ trường phát hiện năng lực, muốn so sánh với bắt đầu lôi điện từ trường. Hiểu biết sắc Haki đáng giá tín nhiệm hơn. Không có việc gì, Jin cười lắc đầu, nàng không quan hệ a. Ororo đoán được thân phận của Wanda, đồng thời cũng nói cho Jin. Jin liên lạc một chút Wanda cử động, trên cơ bản cũng có thể xác định chuyện này. Không có chuyện gì rồi, cũng xin bảo mật chuyện này. Phương Vấn nói rằng, ta biết rồi, Jin gật đầu, tìm ta có việc sao? Nhìn Jin, Phương Vấn hỏi, ách, chấm ngoặc kép, Jin trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Nhìn Phương Vấn càng hiếu kỳ hơn dụng ý của nàng. Các muốn gặp thấy Avenger. Cho nên, chấm ngoặc kép, được, Phương Vấn hiểu. Đám kia Mutant tiểu hài tử xấu xa muốn gặp mình cùng Wanda. Nhưng lại thật ngại quá trực tiếp tới. Đơn giản để Jin tới rồi. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không khó hiểu. Avenger từng cái đều cùng minh tinh giống nhau. Đám này Mutant tiểu hài tử nhìn thấy bọn họ giống như người thường nhìn thấy đại minh tinh giống nhau, bất đồng chính là, đám này người ái mộ cùng thần tượng, không có một người bình thường. các loại Wanda tỉnh, Phương Vấn cũng không thể đem Wanda nhưng ở chỗ này à. Tốt, ân, chấm ngoặc kép, Wanda nhẹ giọng rên rỉ một cái. Chậm rãi mở hai mắt ra, vào mắt là xa lạ trần nhà. Cái này vừa cảm giác ngủ rất thoải mái, rất an tâm, tỉnh. Phương Vấn thanh âm bên tai bờ vang lên. Wanda nhìn về phía Phương Vấn, chống lại Phương Vấn ánh mắt ân cần, vội vã dịch ra nhãn thần. Nhiều đóa mây đỏ bò lên trên gương mặt. Một cái tên là thích mầm móng ở Wanda đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Khá hơn chút nào không? Phương Vấn ôn nhu hỏi. Ân, tốt hơn nhiều, thanh âm như mũi tiếng. Nhỏ bé không thể nhận ra, khẽ cười một tiếng. Vươn tay bang Wanda vuốt vuốt phát sao, học viện bọn nhỏ muốn gặp một lần chúng ta. Muốn đi sao? Thấy chúng ta? Wanda nghi hoặc nhìn Phương Vấn. Không rõ ý tứ của hắn. Chúng ta nhưng là Avenger à. Wanda nghe vậy nở nụ cười. Na hãy đi đi. Wanda tỉnh lại đã là gần sát trạng vạng. Bất quá tốt ở cách ăn còn có một đoạn thời gian. Ở Jin dưới sự hướng dẫn. Đi tới Milton bọn nhỏ chỗ ở phòng khách. Ba ba ba. Jin vỗ tay một cái. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Rất nhanh. Ánh mắt tụ vào ở Phương Vấn cùng Wanda trên người. Từng vòng vây quanh. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Phương Vấn cười cùng đám này tiểu hài tử xấu xa chào hỏi. Buổi tối khỏe. Wanda hữu mô hữu dạng học Phương Vấn động tác. Buổi tối khỏe. Bọn nhỏ cũng chào hỏi. Nói là bọn nhỏ cũng có chút không xác thực cát. 18-19 tuổi thanh thiếu niên cũng không có thiếu. Tỷ như đứng ở tận cùng bên trong một vòng. Trên cơ bản đều là 18-19 tuổi thanh thiếu niên. Scarlet Witch, thương lôi chi ảnh. Hắc sắc tóc ngắn thiếu niên tò mò nhìn hai người nói. Người là, Phương Vấn nhìn thiếu niên này. Cảm giác có chút quen thuộc. Ta gọi John, rất hân hạnh được biết ngài. Ta là của ngài người ái mộ. Ngài ở Sokovia chi chiến trên. Cái kia lôi điện đầy toàn bộ phù không đảo chiêu thức thực sự là quá tuấn tú rồi. Thiếu niên nhiệt tình vươn tay. Hưng phấn nói. Là hắn a, hỏa nhân. Phương Vấn nhất thời nhớ lại thiếu niên thân phận. Bây giờ còn chưa có trải qua Magneto dụ dỗ. Hỏa nhân cái danh hiệu này cũng còn chưa có xuất hiện. Chào ngươi, John. Phương Vấn cầm John tay. Nhất thời cảm thụ được đối phương trong cơ thể nóng bỏng năng lượng. Bất quá, hỏa nhân năng lực thật tình không mạnh. So với Iron kém xa. Ngài khỏe, ta gọi, chấm ngoặc kép, có John mới đầu. Những người khác cũng nhao nhao chen tới. Nữ sinh đem Wanda bao bọc vây quanh. Thảo luận một ít kỳ kỳ quái quái trọng tâm câu chuyện. Nam sinh còn lại là đem Phương Vấn vây quanh. Từng cái vẻ mặt hưng phấn thảo luận Sokovia chi chiến. Phương Vấn biểu hiện kinh người. Dường như na một hồi chiến dịch là bọn hắn đánh giống nhau. Jin nhìn một màn này. Trên mặt không tự chủ vung lên nụ cười sáng lạn. Xem ra bọn họ chung đụng rất hòa hợp. Professor X thanh âm từ phía sau truyền đến. Jin nhất thời cả kinh. Xoay người liền thấy Ororo đẩy xe lăn. Mang theo giáo thụ đã đi tới. Giáo thụ. Xem ra bọn nhỏ rất thích Phương tiên sinh bọn họ. Ororo nhìn giữa sân không khí náo. Nhiệt. Không không vui nói rằng. Đây chẳng phải là chúng ta nghĩ sao. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.